Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Sơn Thôn Người Ta. Hoàng hôn thời gian, cầu nhỏ phía trên, Vô Cửu loãng rồi xuống dưới, giống chồng mục nát bùn nhão. Hắn mang theo đầy người vết máu, khắp cả người cho bụi, cấu kết loạn tóc, ném rồi nhánh cây quải trượng. Lung lay tê liệt ngã xuống tại cầu bên, lờ mờ bên trong, một chút bối rối qua đi, một bóng người nện bước nát bước chạy tới, cuống quýt thả xuống giỏ trúc, đưa tay vung lên tay bên lọn tóc mà cúi người dò xét. Ai nha, đây là muốn ngậm bao nhiêu đắng, mới sẽ thành rồi bộ dáng như vậy, sợ là ăn xin ăn mày gặp được rồi xài lang, thật sự là đáng thương nha. Cùng nó nhìn đến, đây là một cái trống lấy gậy trống, áo rách quần manh, vết thương đầy người, hấp hối người trẻ tuổi. Toàn bộ thân thể nằm tại trên cầu, chỉ có đầu dựa lấy cầu đá lan can, hai mắt nửa mở nửa khép, phảng phất ngất đi, nhưng lại miệng mồm nhúc nhích, giống như tại kể ra lấy một đường đến cực khổ cùng gian khổ. Nàng không chịu được nắm chặt lên hai tay. Cảm động người chịu, chợt tức quay đầu nhìn quanh, một hồi bối rối luống cuống, muốn hay không về thôn tìm giúp đỡ, mà trừ rồi nhà mình sân nhỏ ngay tại đầu cầu cách đó không xa. Cái khác các gia đình đều tại một bên ngoài hai dặm. Nếu như vong phản lúc xảy ra sai sót, chẳng phải là để này người đáng thương mà lần nữa gặp nạn. Nàng cắn lấy bờ môi, chần chờ một lát, nhẹ giọng nói, mà lại đi nhà ta hậu viện tạm nghỉ vừa vặn rất tốt. Mềm mại thanh âm đàm thoại, lộ ra thân thiết, thật ấm áp, rất êm tai. Vô Cửu miệng ngập ngừng, phun ra một chữ, nàng không kịp suy nghĩ nhiều. Đưa tay nâng đỡ, còn chưa chạm đến kia mình đầy thương tích thân thể. Lại mang theo vài phần e lệ rút tay lại, lập tức âm thầm tự trách một tiếng. Dứt khoát không quan tâm, một cái bước lên trên mặt đất nam tử cánh tay khoác lên trên vai. Trong miệng gọi nói, ta dìu ngươi đứng dậy, cánh tay mềm nhẵn tinh tế, lại không thiếu thôn phụ nên có sức lực, gầy nhỏ đầu vai, trầm ổn mà lại kiên định, vải thô quần áo, trắng nõn cái cổ, ướt sũng sinh tóc, đều lộ ra nhàn nhạt mùi thơm ngát cùng khí tức mê người. Trong thoáng chốc khiến người tâm thần thà cùng, rất muốn như vậy ngủ thật say. Vô Cửu không có ứng thanh, mơ mơ màng màng gian nan đứng lên, nương tựa theo cuối cùng một tia ý niệm, lảo đảo lấy mở ra bước chân. Nàng thuận thế cầm lên giỏ trúc, nhẹ nhàng thở hổn hển lấy một hơi, lập tức lại nắm lấy khoác lên đầu vai cánh tay, mang theo một cái xa lạ nam tử chậm rãi dịch chuyển về phía trước đi. Xuống rồi cầu đá, lại đi hơn 10 trượng, có cái xây ở sườn đất trên độc lập sân nhỏ, ba gian tảng đá phòng, đem sân nhỏ từ bên trong ngăn cách, tiền viện trồng vào cây cối, hình như có ánh đèn lóe sáng, hậu viện thì là sát bên cửa sân dựng lấy một gian kho củi. Bốn phía chất đầy rồi tạp vật, một cao một thấp hai đạo bóng người giãy giụa lấy xuyên qua cửa sân. Đi vào hậu viện kho củi trước cửa, nàng ném xuống giỏ trúc, đưa tay mở cửa phòng, chỗ đỡ nam tử trượt xuống đầu vai, trực tiếp ngã vào trong phòng. Nàng luống cuống tay chân, liền muốn hỏi thăm tình huống, mà trên mặt đất vậy mà truyền đến tiếng ngáy. Hiển nhiên có người đã ngủ mê man, nàng cứ thế tại nguyên nơi, không biết như thế nào cho phải. Liền tại lúc này, tiền viện vang lên một tiếng kêu mắng. Xuân Tú, người này đáng chết bà nương. Tẩy kiện y phục lề mà lề mề, còn chưa cút trở về nấu cơm. Ta phải chết đói rồi. Nàng gọi Xuân Tú, vội vàng lên tiếng, đưa tay bôi rồi đem cái trán mồ hôi. Lại chậm rồi khẩu khí, quay đầu nhìn rồi thoáng qua, nhẹ nhàng cài đóng cửa phòng, ngược lại mang theo giỏ trúc từ hướng đi tiền viện, xuyên qua phòng đỉnh núi một đạo cửa ngõ, liền đã đến tiền viện. Tiền viện hai cây đại thụ dưới, có nhà bếp, bàn đá những vật này. Nàng đem rổ bên trong quần áo phơi tại đại thụ giữa dây thừng trên. Đi vào nhà bếp, quay người bưng lấy bát đũa thức ăn, nhấc chân tiến vào nhà chính cửa lớn. Nhà đá ba gian, trong đó chính là nhà chính cửa chính. Hai bên cửa hông chính là nơi ở hoặc là khố phòng chỗ tải. Bốn phía bày biện đơn sơ, mà trên vách tường lại là treo lấy nhiều loại gia thú. Thú xương, còn có che kín cho bụi cung nỏ đao búa những vật này. Tình hình như thế, hẳn là một cái thợ săn nhà. Tại nhà chính sát bên trái cửa hông bên cạnh, bày lấy một phương gỗ mấy cùng một chương giường trúc. Gỗ mấy phía trên vách tường, treo lấy một ngọn đèn dầu. Trên giường thì nửa dựa nửa nằm một cái tráng niên hán tử. Ăn mặc vải thô y phục, đầu khỏa bố khăn, sắc mặt ngăm đen, râu quai nón, đầy mặt lệ khí, đang lườm một đôi con mắt tử. Một nữ tử đi tới gần, đúng là hắn bà nương Xuân Tú. Mượn nhờ ngọn đèn ánh sáng nhìn lại, Xuân Tú mặc dù vải thô quần áo, lại màu da trắng nõn, hai gò má thấu đỏ, đôi mi thanh tú mắt hạnh, tư thái thướt tha. Quả nhiên là sơn thôn bên trong mỹ nhân hiếm thấy, nhất là nàng hoán tẩy qua sinh tóc, rộng mở cổ áo, cùng trên mặt cái cổ mang theo mồ hôi cùng vệt nước. Tựa như ngậm lộ bông hoa hết sức động lòng người. Hán tử vừa lòng thỏa ý vậy mà hừ một tiếng, chuyển lấy hai chân ngồi dậy, đưa tay tiếp nhận bát đũa, y nguyên hai mắt không ngừng mà đánh giá lấy hắn bà nương. Xuân Tú đi mà lại còn, trong tay bưng lấy một bát cơm ngồi tại gỗ mấy bên cạnh. Hán tử ăn như hổ đói vậy dùng xong rồi cơm tối. Tiện tay đem bát đũa nhét vào gỗ mấy trên, hài lòng mà ợ một cái, liền muốn lấy dễ chịu nằm xuống. Bỗng nhiên lại ngồi thẳng người, hồ nghi nói, ngươi hôm nay tẩy kiện y phục, tại sao chậm chạp không về? Xuân Tú hãy còn bưng lấy bát cơm, nhai kỹ nuốt chậm, có lẽ là sớm đã thường thấy nhà mình nam tử lòng nghi ngờ. Nàng xem thường nói, ta đi hỏa tuyền trà sát đem thân thể, cho nên làm trễ nải. Thôn Tây đầu vài dặm bên ngoài, có nhãn tuyền nước, lâu dài bốc lên hơi nóng, được xưng hỏa tuyền, thỉnh thoảng sẽ có trong thôn sơn dân tiến đến tắm rửa thân thể. Nói trắng ra là, cái kia chính là trong núi thường gặp ôn tuyền, người liền không sợ bị người nhìn thân thể, dơ bẩn thanh bạch, đã là lúc chạng vạng tối, dã ngoại không người, vậy cũng không được, lại có lần sau, ta cắt ngang chân của ngươi. Xuân Tú cười một tiếng, còn muốn giải thích vài câu, mà nam nhân tiếng gầm gừ đã ở trong phòng vang lên. Nàng chợt cảm thấy mất hứng. Đứng dậy hướng đi ngoài cửa, bỗng nhiên liền nghĩ tới cái gì, quay đầu nói, ta cứu rồi một cái ăn mày, đem hắn lưu tại kho củi. Hán tử chính tại vui đùa uy phong, đột nhiên khẽ giật mình, nam, nữ, bao lớn niên kỷ? Xuân Tú thuận miệng đáp lời, nam tử, có lẽ niên kỷ không lớn. Hán tử kinh ngạc không thôi. Nắm lên gỗ mấy trên chén sành liền đập tới. Ta liền biết rõ ngươi cả ngày câu tam đáp tứ, bây giờ dám câu dẫn dã hán tử đến cửa. Xuân Tú nhảy ra ngoài cửa, chén sành ầm ngã đến vỡ nát. Nàng nổi giận phía dưới, sắc mặt tái mét, vành mắt bên trong hiện ra nước mắt, dậm chân nói, đáng chết phòng đại, ngươi ít khi dễ người. Đó là một cái ăn xin ăn mày, ta gặp hắn đáng thương, nay mới tạm thời thu lưu, đợi hắn tỉnh dậy về sau, đuổi hắn rời đi là được. Hán tử lại là không buông tha, lại là một hồi gào thét, thật sự là phản rồi chơi à, một cái này ăn mày cũng dám thông đồng ta bà nương. Ta một búa tử bổ hắn, hắn chuyển lấy hai chân nghĩ muốn ngủ lại, mà dãy giụa gian nan. Đành phải coi như thôi, hãy còn lòng đố kỵ khó tiêu, kéo lấy cuống họng mắng nói, Sú Nương Môn, nhanh chóng đem hắn đuổi ra sân nhỏ. Xuân Tú dọa đến lui lại mấy bước, năn nỉ nói, há có thể thấy chết không cứu. Phanh, gỗ mấy bị nện ra ngoài cửa, tiếng mắng thao thao bất tuyệt. Phát tình làm duyên làm dáng Sú Nương Môn, ta đánh chết ngươi. Xuân Tú đi chậm chậm đến rồi nhà bếp, ngồi xổm ở trên mặt đất, cúi đầu nức nở. Nàng nam nhân phòng đại, từ khi lên núi ngã hỏng rồi hai chân, tính khí nóng nảy, hỉ nộ vô thường, mà lại lòng nghi ngờ rất nặng. Trong thôn thanh niên trai tráng gặp nàng mạo mỹ, trong ngày thường cũng thích môn tản bộ. Kết quả là phòng đại càng là ghen ghét dữ dội, không cho phép nàng tự tiện ra ngoài, càng không cho phép cùng người lui tới. Nếu không chính là đánh chửi không ngớt, mà đã là nhà mình nam nhân, là tốt là xấu cũng đành phải theo hắn. Bất quá, cái kia ăn xin người đáng thương, thương thế thảm trọng, hấp hối, nếu để cho hắn nhét vào ngoài cửa, gọi người nỡ lòng nào. Còn nữa nói rồi, ai có thể không có gặp rủi ro thời điểm đâu. Đợi hắn tỉnh dậy rời đi về sau, đáng chết phòng đại tự nhiên cũng liền yên tĩnh rồi. Xuân Tú lau khô nước mắt, trở lại sân nhỏ thu dọn đồ đạc. Đợi nàng bốn phía bên trong thu thập thỏa đáng, lại giả câm vờ điếc, chịu đựng mắng chửi. Đầu tiên là phục thị phòng đại nằm xuống, về sau tự đi buồng trong nghỉ ngơi. Trời tờ mờ sáng thời điểm, phòng đại vẫn là nhà chính trên giường trúc kéo lấy vang hãn. Xuân Tú lặng lẽ đứng dậy ra rồi phòng, chuyển đến hậu viện kho củi, đẩy ra cửa phòng, tràn đầy tạp vật trên mặt đất nằm lấy một đạo bóng người. Y nguyên hôn mê bất tỉnh, thở dốc nặng nề, cạn mà dễ thấy, người vẫn còn sống, trên mặt đất hàn khí ẩm ướt nặng a. Xuân Tú nhẹ nhàng thở ra, lại lo lắng, nàng từ đống đồ lộn xộn bên trong tìm rồi khôi cũ nát đệm giường, nhẹ nhàng đắp lên nửa thân trần trên thân thể, vội lại nâng lên hai tay lui lại một bước, rất là quẫn bách luống cuống bộ dáng. Trong thôn cũng không có lang trung, bệnh nhẹ nhỏ tai, đều là tự đi trên núi ngắt lấy thảo dược chuyện, bây giờ ngươi cả người là thương. Lại không biết là bị độc trùng cắn rồi, vẫn là bị dã thú gặm rồi. Xác thực khó mà đối chứng dưới dược. Huống hồ ta đối với dược lý không thông, lại không tiện cầu người. Phòng đại cái kia chết hàng càng là muốn đuổi ngươi ra cửa. Nàng nhẹ giọng thì thầm một lát, này mới phát giác tự quyết định. Nàng đưa tay vỗ ngực một cái, ngượng ngùng cười một tiếng, quay người cài đóng cửa phòng. Chậm rãi đi ra ngoài. Từ ngày hôm nay, Xuân Tú sớm muộn đến đây xem xét một lần. Mà 4-5 ngày trôi qua, kho củi bên trong ăn xin nam tử vẫn là ngủ say không tỉnh. Phòng đại trừ ăn cơm ra đi ngủ, chính là mắng chửi người. Hơi không cẩn thận, còn muốn động nắm đấm. Nàng nén giận, tận lực bồi tiếp cẩn thận, nhưng lại âm thầm gấp. Cuối cùng dứt khoát chuyển cái ghế ngồi tại hậu viện, một thân một mình yên lặng hướng về phía kho củi phát sầu. Người dù sao cũng là huyết nhục chi khu, không ăn không uống, nhiều nhất 7 ngày, liền chịu không đi xuống, mà kia ăn xin ăn mày thủy chung không thấy tỉnh dậy. Nếu là có cái ngoài ý muốn, chết tại kho củi bên trong, lại nên làm thế nào cho phải đâu? Lại là một ngày. Buổi chiều thời gian, Xuân Tú ngồi tại hậu viện rào cửa bên cạnh, cầm kim khâu may vá bắt tay bên trong quần áo. Đáng chết phòng đại, có lẽ là ăn no bụng ngủ thiếp đi rồi. Không có rồi hắn tiếng mắng chửi. Bốn phía yên tĩnh, chỉ là theo lấy từng trận gió bắc thổi tới. Sân nhỏ lập tức bao phủ tại một mảnh lạnh dung hàn ý bên trong. Xuân Tú giơ lên kim may tại tóc mai lau lau rồi dưới. Bỗng nhiên không có rồi may vá hào hứng. Lập tức đem quần áo đặt ở bên người giỏ trúc bên trong. Ngược lại nhìn hướng cách đó không xa kho củi. Như kia ăn xin nam tử lại không tỉnh dậy. Đành phải tiến đến trong thôn tìm người hỗ trợ. Dù là lọt vào đánh chửi cũng là sẽ không tiếc. tổng không thể nhìn một người sống sờ sờ bạch bạch chết đi. Huống hồ phòng đại đang ngủ, đến lúc đó giấu hắn một lần thì được rồi. Nàng cắn lấy bờ môi nghĩ kỹ nghĩ một lát, hai tay vỗ một cái đầu gối đầu đứng dậy, đi đến kho củi trước, đưa tay đẩy ra cửa phòng. Trên mặt đất nam tử vẫn là 6 ngày trước như cũ. Nằm sấp vùi ở đệm giường dưới không nhúc nhích, chỉ là không có rồi nặng nề tiếng thở dốc. Hẳn là hắn người đã chết rồi. Xuân Tú bị chính mình giật nảy mình, lặng lẽ tiến nhanh tới cúi người, lên tiếng gọi nói, "Huy, mau mau tỉnh lại nha." Không có trả lời. Trong phòng tình hình như trước, Xuân Tú đưa tay che miệng, thoáng ngạc nhiên, vội vàng xốc lên đệm giường, kéo lấy cánh tay liền đem trên mặt đất nam tử cho xoay chuyển tới đây. Ai ngờ nàng dùng sức quá lớn, càng đem chính mình tránh cái lảo đảo, đột nhiên bổ nhào xuống dưới, nhưng vẫn là không quan tâm đưa tay vuốt ve kia nam tử hơi thở. Dụng ý của nàng rất đơn giản, chỉ muốn dò xét rõ ràng đối phương sống hay chết. Nàng không muốn bởi vì lỗi lầm của mình mà đưa một cái tính mạng vô tội. Đúng tại lúc này, có người tan nát tâm can vậy giống nói, tốt một đối cẩu nam nữ, dám ban ngày tuyên sao sao dâm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?